Tạp đồ, chương 258, chuẩn bị chiến tranh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộ hiểu rõ, đối phương nhún nhường như vậy, là nhắc nhở mình không nên giấu giếm phương pháp chế tạp chiết hình yến ba tạp, vì vậy hắn dứt khoát gật đầu, được tốt. Hắn vốn không dự định che giấu, nếu chính mình đã xác định xong phương giao dịch lại cẩn thận như vậy thật sự không đúng đạo lý. Lần này, trong đại sảnh hào khí nhất thời có chút quỷ dị hẳn lên. Mọi ánh mắt vốn đang tập hợp nhìn Nhữ Thu Nhất Tề truyền về Trần Mộ. Trên đời này, quả thật là có người da mặt dày đến tình trạng này sao? Hay tên tuổi trẻ này thật sự là một kẻ lợi hại có tư cách nói chuyện về chế tạp sư? Nghi hoặc kinh ngạc, đăm chiêu, rất nhiều loại ánh mắt đan vào nhau, không khí càng thêm quỷ dị. Không phải không ai liên tưởng đến series tạp phiến chế tạp sư, nhưng bọn họ nhìn tuổi Trần Mộ, đã không thể chấp nhận. Một đại sư chế tạp sư tuổi làm sao trẻ được như vậy? Trong công việc chế tạp, thực lực thường cùng tuổi đời có quan hệ trực tiếp. Lấy Nhữ Thu làm ví dụ, nàng mặc dù được chỉ định kế thừa chức viện trưởng phân viện chế tạp cũng không phải bởi vì thực lực chế tạp của nàng xuất chúng, mà là bởi vì tiềm lực cùng ngộ tính của nàng. Tại Tương Nguyên học phủ, còn có nhiều người phương diện chế tạp còn tài giỏi hơn nàng. Ba cách nội nhĩ sắc mặt không thay đổi, hắn cũng nghe ra ý tứ Tiêu Tư trong lời nói, nên cười cười. Hiệu trưởng không cần lo lắng, ông chủ nhất định sẽ dụng tâm chỉ điểm Nhữ Thu cô nương. Vẻ mặt Tiêu Tư nhất thời thư hoãn hẳn lên, vậy ta giao Nhữ Thu cho Tào tiên sinh. À, đúng rồi, Tào tiên sinh muốn chế tạp sư ta đều mang đến, đây đều là lực lượng nòng cốt của trường học chúng ta, mỗi người đều có chức danh cao cấp chế tạp sư. Tào tiên sinh có gì phân phó, cứ việc giao cho bọn hắn, tin rằng dưới sự hướng dẫn của Tào tiên sinh, bọn họ nhất định thu hoạch rất nhiều. Tiêu Tư lời này là thật tâm huyết, người khác không biết Tào Đông này là ai, nhưng hắn rất rõ ràng. Người chế tạo series tạp phiến, nếu như thân phận này công bố, hắn tin tưởng sẽ có vô số chế tạp sư tìm tới. Thấy những chế tạp sư mình mang đến trên mặt hoài nghi, hắn không khỏi mỉm cười. Nếu như bọn họ biết thân phận Tào Đông, chỉ sợ một nửa người trong đó hạnh phúc đến bất tỉnh. Đáng tiếc a, người như vậy nếu như có thể thu nạp vào Tương Nguyên học phủ, hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ gì đánh đổi. Bất quá hắn cũng biết đây là chuyện vọng tưởng, có thể được chiết hình yến ba tạp chế pháp, hắn đã khá thỏa mãn. Đoạn thời gian này hắn một mực nghiên cứu chiết hình yến ba tạp. Tạp phiến này cường đại làm cho hắn cảm thấy phấn chấn. Tìm kiếm ra tiềm năng là công trình trường kỳ, bất quá gần đây thu hoạch làm cho hắn phi thường hài lòng. Hắn có cũng đủ lý do đối với tiềm lực của nó càng thêm chờ mong. Chờ khi hắn đem phương pháp sử dụng chiết hình yến ba tạp hệ thống hóa, lại có phương pháp chế tạo, như vậy Tương Nguyên học phủ liền có thêm một vương bài. Tương Nguyên học phủ cùng lục đại khác nhau, đối với lục đại thì truyền thừa nhiều lắm, chỉ phải cân nhắc an bài việc truyền thừa. Nhưng Tương Nguyên học phủ thành lập với lịch sử ngắn ngủi, chỉ cần thêm một loại tạp phiến cường đại. Cũng có thể tăng cường thêm thực lực, việc hắn đang làm, chính là chuyện mấy trăm năm qua vô số các tiền bối của lục đại đã làm. Quảng cáo, có lẽ trên tay hắn cũng không có nhiều lắm hiệu quả, nhưng muốn trở thành như lục đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công việc này là không thể thiếu. Đối với chế tạp sư trên mặt hoài nghi, Trần Mộ không hề phản ứng. Loại người chế tạp sư này kỳ thật dễ xử, tất cả mọi người là nhân viên kỹ thuật. Ai kỹ thuật càng xuất sắc mọi người càng bái phục, càng huống chi Trần Mộ căn bản không muốn bọn họ bái phục, bọn họ chỉ đến hỗ trợ mà thôi. Ba cách nội nhĩ làm cho Tiêu Tư mang đến 20 chế tạp sư, Trần Mộ đại khái có thể đoán được nguyên nhân, bất quá hiện tại hắn không đưa tạp phiến nghiên cứu thành công ra, lại càng không muốn đại quy mô sản xuất. Bất quá Trần Mộ cũng sẽ không để cho đám chế tạp sư nhàn rỗi. 20 chế tạp sư này mỗi người thực lực đều xuất chúng, nơi khác không dễ tìm, khả năng chế tạo 3 sao 4 sao năng lượng tạp hẳn là không cần bàn. Trụ sở mỗi ngày năng lượng tạp tiêu hao đều khá kinh người, hơn nữa mới gia nhập 400 người cần nhiều lắm năng lượng tạp. Tạp phiến khác thì nhu cầu rất ít, cho dù những người này có thể chế tạo một đống cao cấp tạp phiến, đám lính mới cũng sẽ không dùng đến. Vì để sử dụng đám chế tạp sư hiệu quả, Trần Mộ dứt khoát chỉ phái bọn họ chế tạo năng lượng tạp. Trần Mộ không có chút nào khách sáo, như vậy xin các vị chế tạo năng lượng tạp đi, 3 sao hay 4 sao cũng được, về phần tài liệu. Ánh mắt của hắn nhìn ba cách nội nhĩ, ba cách nội nhĩ tiếp lời. Đều đã chuẩn bị tốt, chế tạp sư cầm đầu ước chừng hơn 40 tuổi, vừa nghe lời này, mặt nhất thời tím ngắt. Những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau, phảng phất như nghe được chuyện không bình thường. Bọn họ đều là chế tạp sư hàng đầu của Tương Nguyên học phủ, trong đó có 1/3 là giáo sư do Tiêu Tư cố ý từ chế tạp phân viện điều tới, còn lại tất cả đều là đệ tử kiệt xuất nhất chế tạp học viện. 3 sao năng lượng tạp trung cấp chế tạp sư đã có thể chế tạo, cao cấp chế tạp sư rất ít khi chế tạo năng lượng tạp. Nói đại khái, càng có thực lực chế tạp sư càng kiêu ngạo. 20 người này, người nào không là nhân vật được nhiều người ủng hộ. Mỗi ngày người đến bọn họ năn nỉ chế tạo tạp phiến hàng hà sa số. Mà bọn họ ra tay có chỗ nào không phải cao cấp tạp phiến. Nhân lực hạng nhất như vậy, hiện tại lại bị người sai sử chế tạo năng lượng tạp cũng khó trách bọn họ mỗi người ánh mắt bất thiện. Thấy bọn họ không lên tiếng, Trần Mộ có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tiêu Tư mang đến chế tạp sư thực lực không mạnh. Hắn liền nói chậm lại, 3 sao năng lượng tạp cũng được, có thể làm được bao nhiêu thì làm. Đám bang nhân này nhất thời bùng nổ, cha chả, chưa từng thấy ai xem thường người như vậy. Ý tứ Trần Mộ trong lời nói, bọn họ đều nghe rõ, bọn họ cảm thấy bị người xem thường. Chỉ là năng lượng tạp thôi mà. Đám người này học thức chắc vô cùng, bọn họ tiếp xúc chế tạp ít nhất cũng 10 năm, dài nhất gần 30 năm. 5 sao năng lượng tạp bọn họ có người có thể làm, càng khỏi nói 4 sao năng lượng tạp. Đối với bọn họ mà nói, 4 sao năng lượng tạp quả thực chỉ có thể xem là chuyện trẻ con. Người cầm đầu mặt đỏ bừng, bỏ lại một câu. Được việc này chúng tiếp nhận, còn lại mọi người, đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức động thủ. Rất nhanh, liền có người dẫn bọn hắn đi đến nơi đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy đám chế tạp sư mỗi người như trâu rừng bị chọc giận, hồng suy nghĩ, đen gương mặt xoay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cách nội nhĩ kinh ngạc nhìn Trần Mộ đầy bội phục. Ông chủ sử chiêu này thật sự rất đẹp, liêu liêu vài câu, liền thành công câu dẫn đám bang nhân hứng khởi. Tiêu Tư cũng không khỏi biến sắc, hắn không ngờ Tào Đông này tuổi trẻ nhưng lợi hại ngoài dự đoán. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trong lòng đăm chiêu Tào Đông này quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Bất quá, làm bạn hợp tác Tào Đông càng lợi hại, đối với hắn càng là chuyện tốt. Ai cũng không ngờ Trần Mộ hoàn toàn là vô tình. Bởi vì ngay trước đây không lâu chế tạo 4 sao năng lượng tạp đối với hắn vẫn là chuyện khá khó khăn. Hắn liền đương nhiên cho rằng, nếu yêu cầu ngưỡng người này chế tạo 4 sao năng lượng tạp có thể quá khó khăn. Hắn quên rằng họ cùng hắn bất đồng, 20 người này mỗi người đều trải qua hệ thống và chuyên nghiệp học tập mà không giống hắn, thủy chung một mình lục lọi. Trong đại sảnh chỉ còn mấy người bọn họ, vì vậy Trần Mộ hơi xin lỗi nói. Ta hiện tại đang có một nan đề, mấy ngày nay có thể không có thời gian, phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp phải vài ngày mới giao được. Tiêu Tư thì nghe ra ý tứ khác, đối phương không thấy thỏ không thả chim ưng a, tuổi còn trẻ, đã lão luyện như vậy, quả nhiên là người làm đại sự. Tiêu Tư a a cười, không vội, dù sao chúng ta cũng muốn ở đây quấy quả một trận. Tào tiên sinh nếu như không chê nhữ thu bản lãnh thấp kém, xin cho nàng làm trợ lý, nàng làm việc nhanh nhẹn ổn thỏa, có thể đảm nhiệm làm trợ lý. Tiêu Tư cũng quyết không bỏ qua mọi cơ hội, có thể ở bên người đại sư chế tạp sư, học một ít đối với nhữ thu mà nói, đều có thể đề cao kiến thức. Cho dù không học được gì, mở rộng tầm mắt đối với sự phát triển của nàng cũng khá có hiệu quả. Nhữ thu thông minh, lập tức liền đứng dậy hành lễ. Xin Tào tiên sinh chỉ dạy nhiều hơn. Nhìn Nhữ Thu Trần Mộ gật đầu, vâng, có Nhữ cô nương tương trợ, việc sẽ dễ dàng hơn. Nhữ Thu sắc mặt vui mừng, mặc dù nàng biết Trần Mộ chỉ nói khách sáo, nhưng quan trọng là đối phương đáp ứng. Nàng cũng không biết Trần Mộ căn bản không phải khách sáo. Theo hắn, Nhữ Thu có thể được chỉ định kế tục phân viện trường chế tạp phân viện, vậy thực lực tự nhiên cường hãn vô cùng, so với chính mình khẳng định mạnh hơn nhiều. Có nàng trợ giúp sáng kiến của ba cách nội nhĩ khả năng thực hiện có thể lớn hơn mấy lần. Tiêu Tư hết sức hài lòng, đối phương có qua có lại như thế, hắn tự nhiên không thể đứng yên. Lập tức nói tiếp, ta mới vừa rồi thấy mấy vị thủ hạ của Tào tiên sinh thực lực không tầm thường, nên tay chân ngứa ngáy. Không bằng trao đổi cũng tốt để cho ta học trộm mấy chiêu. Ha ha, lấy thực lực và địa vị của hắn, lời này chính là ý muốn chỉ điểm. Điều này thật đúng là ngoài ý muốn mà có, ba cách nội nhĩ rất là vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng tự mình đi an bài. Cùng chế tạp sư giống nhau, có thể được cao thủ như Tiêu Tư chỉ điểm, đám tạp tu thủ hạ này có khả năng tiến bộ rất nhanh. Hôm nay ông chủ biểu hiện thật sự tuyệt vời, vừa đi ba cách nội nhĩ vừa không nhịn được ca ngợi ông chủ của mình. Quảng cáo, cách chương.